Cậu bé ngoan ngoãn trả lời. Phong Thất ạ, à, chị tên Thái Thảo. Tên chị hay quá, Lục Phong Thất reo lên. An Thái Thảo cũng rất tự hào với cái tên ấy. Cậu bé nói tiếp, có phải Thái Thảo là cái loại hoa mà người ta hay gọi là hoa cứt lợn không? An Thái Thảo á khẩu, hai tay đỏ bừng bừng. Thái Thảo là Thái Thảo, còn hoa cứt lợn là hoa xuyến chi. Hi hi, em không hiểu về hoa cho lắm. Chỉ biết hoa Thái Thảo có cánh trắng nhị vàng giống hoa cứt lợn, cách chương.